Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197: Phòng chế thương súng. Cho tới cao kiện, một hồi phòng trừng liền chỉ có thể làm nền. Dù sao lần này là chính mình sân nhà, một nhóm 7 người sắp tới bãi bắn bia. Phú Vũ mỗi ngày ở đệ nhất sư huấn luyện, bắn bia tự nhiên là điều chắc chắn. 50 mét khoảng cách, giơ tay chính là 3 cái 10 vòng, đưa tới 4 bào thai vỗ tay hoan hô. Làm kim bài tiêu thụ, 4 bào thai gọi 666 công phu cũng là chuyên môn luyện qua. Cao kiện ở cục giám sát đặc biệt luyện thương súng, luyện không nhiều, nhưng cơ bản chính xác vẫn có. Hơn nữa hắn có thể ngự vật điều chỉnh đường đạn, cũng đánh ra 3 cái 10 vòng. 4 bào thai lại là vỗ tay hoan hô. Phù Vũ đương nhiên không cảm thấy dùng phổ thông xạ kích liền có thể đánh bại dễ dàng cao kiện. Như vậy thật thắng cũng vô vị. Phù Vũ chủ yếu là muốn thừa cơ biểu diễn một hồi hắn ở phù văn thương trên thiên phú. Thông thường tới nói, khắc trận lắp ráp đều là ở bãi bắn bia bên này giao dịch. Không mấy phút, tiêu thụ bộ lưu thần quả nhiên mang theo một cái dương hỏa diễm khắc trận lắp ráp đi tới. Lưu quản lý chào ngài. Nhìn thấy lưu thần, Phù Vũ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt. Lưu thần thả xuống dương lớn cùng Phù Vũ gật gật đầu. Đối với lưu thần tới nói, hắn chỉ cần làm được cơ bản lễ phép, đừng làm cho khách hàng chọn tật xấu là được. Ngày hôm nay là 50 cái hỏa trúc khắc trận lắp ráp, xin mời nghiệm thu một hồi. Lưu thần chỉ vào dương lớn nói rằng. Phù Vũ nhường với hắn đồng thời đến người trẻ tuổi kia đi từng cái kiểm tra. Đây là 10 triệu giao dịch, Phù Vũ cũng sẽ không qua loa. Cao tiên sinh, vừa nãy là thử nghiệm nghiêu đao, ngươi là cục giám sát đặc biệt tinh anh, nếu không chúng ta nhiều lần cái này. Phù Vũ dùng tay ánh chừng một chút hỏa diễm khắc trận lắp ráp. Ha, cao kiện mặt lộ vẻ quái lạ. Phù Vũ lại nhìn 4 bào thai, phát hiện vẻ mặt của bọn họ đồng dạng rất phong phú. Phù Vũ cảm thấy, 4 bào thai khả năng cảm thấy so với phù văn thương hơi khó xử cao kiện, cho nên mới lộ ra cái này vẻ mặt. Phù Vũ rất cao hứng, chính mình biểu diễn dị năng thời điểm, có cái dế nhũi tôn lên mới phải vô cùng tốt, vui đùa một chút sao? Phù Vũ lại truy hỏi một câu. Được thôi, cao kiện gật gù, hắn mới chỉnh rõ ràng Phù Vũ ý nghĩ, không ngờ như thế liền muốn thừa cơ sẽ huyễn một hồi kỹ năng. Có điều cao kiện cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn cảm thấy trang bức là thứ yếu, trọng yếu chính là muốn cho Phù Vũ không vui. Phù Vũ từ bên hông gỡ xuống phù văn của chính mình thương súng, đây là một nhánh màu xám đậm lượng sản thương súng, mặt trên còn mang theo một khéo léo khắc trận lắp ráp. Cao kiện liếc mắt nhìn, lắp ráp là mình làm không sai. Cao tiên sinh, không biết người là thực lực ra sao, chúng ta liền nhiều lần kỹ xảo được rồi. Phù Vũ cười nói, làm sao so với, đem linh áp phát ra cố định ở 50p đến bắn bia. So với thương tổn hằng số, Phù Vũ nói, cao kiện không chơi đùa qua cái này, nguyên lý rất đơn giản, loại này tỉ thí đẳng cấp cao tự nhiên sẽ có ưu thế. Nhưng cuối cùng vừa ý vẫn cứ là kỹ xảo cùng dị năng. Có thể, còn có thương, súng, sao, cho ta nắm một cái. Cao kiện quay đầu đối với tiểu ngũ nói, nơi này thật giống không cung cấp phù văn thương, ngài chờ. Ta đi xem có thể hay không mượn đến một nhánh. Tiểu ngũ nói rằng, không cần phiền phức như vậy. Cao tiên sinh ngươi không có phù văn thương, một hồi dùng ta là tốt rồi. Phù Vũ vẻ mặt ôn hòa. Trước hắn liền cân nhắc qua cao kiện khả năng không dùng phù văn thương sự tình. Đã sớm chờ chào phúng một đợt. Cao kiện nháy mắt mấy cái. Hắn cảm thấy Phù Vũ đang nói câu nói này thời điểm biểu hiện ra không phải bình thường cảm giác yêu. Việt, ở này chờ đợi mình đây. Cao Kiện bởi vì rất sớm bắt được Diệu Nhật, vì lẽ đó vẫn không cảm thấy có đem Phù Văn Thương có thể ưu việt đi nơi nào. Kỳ thực thì lại không phải vậy. Hiện tại toàn quốc võ đạo gia đều nhìn chằm chằm Phù Văn Thương đây. Lữ Dương Viện nghiên cứu tăng cường đệ nhất sư cung cấp. Liền ngay cả Lữ Dương Cục Giám sát đặc biệt đều không được bao nhiêu chi. Ở đệ nhất sư bên trong, cũng không phải người nào đều có thể phối thương. Sống, cũng đến biểu hiện yêu dị người, mà giàu chẳng những có Phù Văn Thương, còn có Quỷ Diện đại nhân tự tay chế tác khắc trận lắp ráp. Đôi kia chiến sĩ thông thường mà nói tự nhiên là muốn tranh phá đầu mới có chuyện tốt. Lão bản họ so với xe, so với phòng, so với công tác, ở đệ nhất sư bên trong, liền so với ai khác trước tiên bắt được Phù Văn Thương cùng hỏa diễm khắc trận lắp ráp. Quên đi, kỳ thực chính ta cũng có. Cao Kiện đưa tay ở chính mình trong tay nải đào một đào. Sau đó liền móc ra một cái màu trắng bạc súng lục. Cao Kiện gần nhất ra ngoài đều có mang túi đeo vai quen thuộc. Chủ yếu là vì che giấu không gian vòng tay. Vì lẽ đó túi đeo vai lại như xỉ rồi a mộng túi không gian như thế. Vừa mới bắt đầu không trực tiếp nắm Diệu Nhật là Cao Kiện tính toán biết điều một điểm. Có điều, Cao Kiện bây giờ đã là C cấp dị năng giả. Diệu Nhật đối với hắn mà nói căn bản không tính phỏng tay. Cũng không cần thiết hết sức ẩn giấu. Phù Vũ không nghĩ tới Cao Kiện thật sự có Phù Văn Thương. Cái kia vừa nãy làm sao không lấy ra? Kết quả Phù Vũ vừa nhìn Diệu Nhật tạo hình liền vui vẻ. Màu trắng bạc, đẹp đẽ là đẹp đẽ. Có thể cũng không là lượng sản thương. Súng, cũng không phải buổi đấu giá trên cái kia mấy chi. Một từ xuất hiện ở Phù Vũ trong đầu phòng chế thương. Súng, Phù Văn Thương như thế hòa đương nhiên là có phòng chế thương. Súng, có điều, bình thường phòng chế thương. Súng, tuy rằng phẳng không được công năng, nhưng ít ra ngoại hình phẳng đi ra. Cao Kiện cái này liền lợi hại, ngoại hình đều không phẳng rõ ràng. Bây giờ căn bản liền không cái này màu sắc Phù Văn Thương được rồi. Không trách vừa nãy vẹo nhăn nhó nắm không lấy ra đây. Cao tiên sinh, người cái này Phù Văn Thương, rất đẹp đẽ. Phù Vũ cười, tận lực bảo đảm vừa trào phúng, lại tao nhã, vậy ta có phải là thắng? Cao Kiện hỏi, cái gì ngươi liền thắng? Phù Vũ không rõ ràng, đẹp tức là chính nghĩa à, ngươi đồ chơi kia dài liền không được, vớ va vớ vẩn. Cao Kiện chỉ Phù Vũ. Phù Vũ mơ hồ cảm thấy Cao Kiện chỉ phương hướng cũng không phải Phù Văn Thương. Ta cái gì đồ chơi dài đến liền không xong rồi. Người này người nói chuyện nghĩa khác cũng quá hơi nặng chút chứ. Đến từ Phù Vũ tâm tình tiêu cực cộng 748. Ha ha, Cao tiên sinh ta nổ súng trước. Phù Vũ quyết định không cùng Cao Kiện chấp nhặt. Hắn muốn ở mỹ nữ trước mặt duy trì phong độ. Hành ngươi bắn trước đi. Phú Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Phú Vũ có hỏa diễm dị năng, đang sử dụng hỏa diễm khắc trận lắp ráp thời càng là như cá gặp nước. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ Cao Kiện là hai hàng chính mình không phản ứng hắn. Sau đó truyền vào linh lực chậm rãi kéo cò súng. Linh áp viên đạn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay hướng về phía 50 mét ở ngoài hồng tâm. Viên đạn ở tiếp xúc hồng tâm chớp mắt tỏa ra thành một đóa rực rỡ hoa sen. Hô một tiếng, lồng phòng hộ trên linh quang né qua. Hấp thu hỏa diễm dị năng thương tổn. 2 giây đồng hồ sau, điện tử trên máy tính tiền cho thấy 249 con số này. Đây là thương tổn hằng số, cùng linh áp phát ra không có quan hệ trực tiếp. Thông thường mà nói, có thể đánh ra 180 hỏa diễm thương tổn cũng đã xem như là thao túng hỏa diễm hào thủ. Phù Vũ đánh ra 249, nói rõ hắn cùng hỏa diễm dị năng xứng đôi độ phi thường cao. Hơn nữa hắn có thể khống chế hỏa diễm hóa sen rất thảo nữ sinh niềm vui. Không trách muốn so với cái này. Bốn bào thai dùng sức nhi vỗ tay. Đẹp đẽ, thật là lợi hại, so với 250 con kém một chút. Cao Kiện vỗ tay nói rằng, Phú Vũ có chút lúng túng. Bình thường hắn trên căn bản chỉ có thể đánh ra 235 tả hữu thành tích. Vừa tuyệt đối là siêu trình độ phát huy. Có thể vốn là nên cao hứng sự tình. Kết quả một điểm đều không cao hứng nổi. Cái gì phá con số? Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.